Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, viên mãn. Oanh, hai người chỉ cảm thấy linh hồn chợt ly thể, tiến vào một mảnh mênh mông hư không. Hư không thanh tịnh như tẩy, trong đó làm đẹp lấy sao lốm đốm đầy trời, tựa như từng khỏa bảo thạch tại rạng rỡ tia chớp. Hai người đứng tại trong hư không, có chút mờ mịt liếc nhau. Không biết đây rốt cuộc là ở đâu. Bỗng nhiên một đạo ánh sáng thoáng hiện. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đôi nam nữ. Khoanh chân ngồi ở trên hư không ôm cùng một chỗ. Hạ thân tương liên. Hiện lên khẩn mật nhất tư thế. Thấy Tôn Minh Nguyệt xấu hổ. Cái này đôi nam nữ cùng bên ngoài sơn động nam nữ cũng bất đồng. Nam tử bảo tướng trang nghiêm. Hai tay tại nữ tử phía sau lưng kết ấn. Nữ tử như si như cuồng. Lông mày kẻ đen nhíu chặt cùng một chỗ tựa hồ tại nhẫn thụ lấy mãnh liệt thống khổ. Nam tử hai tay kết ấn. Theo đạo thứ nhất thủ ấn. Một mực kết liễu 12 đạo. Bầu trời rơi xuống chói mắt vầng sáng. Cuối cùng nhất vầng sáng biến mất chi tế. Hai người cũng tùy theo biến mất. Oanh! Hai người hồn quy thân thể. Sở Ly vốn là kết tại đệ cửu đạo thủ ấn bên trên. Lúc này lần nữa biến hóa. Thứ 10 đạo thủ ấn xuất hiện, Tôn Minh Nguyệt chỉ cảm thấy càng thêm mãnh liệt khoái cảm đánh úp lại. Phảng phất linh hồn muốn hóa thành từng mảnh, hồn phi phách tán không chịu nổi, lại vô pháp đình chỉ, hận không thể lớn tiếng hí. Nàng cố gắng cắn chặt răng, lông mày kẻ đen nhíu chặt, bọn hắn thân thể bên ngoài Lam Châu đã biến mất vầng sáng, khôi phục thành một khỏa màu ngà sữa hạt châu. Cùng một khỏa chân châu độc nhất vô nhị, càng lực lượng cường đại bao phủ thân thể, trong cơ thể kinh lực nhấp nhô, tráng kiện hai phần, Sở Ly lần nữa biến hóa thủ ấn, đã đến thứ 11 đạo thủ ấn, Tôn Minh Nguyệt cảm nhận được càng cường liệt khoái cảm, quá mức mãnh liệt, thế cho nên nàng lập tức ngất đi, Sở Ly cảm nhận được nàng dị trạng, chỉ có thể triệt hồi thủ ấn. Bàn tay tại nàng bạch khiết bóng loáng phía sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Cho nàng giảm sóc chi cơ. Sau đó, ba, rời khỏi. Giúp nàng mặc vào áo trắng. Tôn Minh Nguyệt quanh thân mềm mại vô lực. Hung hăng chừng liếc Sở Ly. Đỏ mặt nằm ở hắn trên giường. Nhìn về phía rơi ở một bên màu ngà sữa hạt châu. Sở Ly cười nói. Xem ra là truyền thừa chi châu. Như thế nào rơi xuống trong đầm nước. Là có người hay không đã tới tại đây. Bắt nó mang đi. Tôn Minh Nguyệt lười biếng nói. Nàng giữa lông mày quyến rũ động lòng người. Xinh đẹp tuyệt luôn. Sở Ly thậm chí không dám nhìn nhiều. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Có nhiều khả năng. Tổng không phải là cái kia một nam một nữ đem Bảo Châu ném tới đó a? Hắn lập tức khẽ giật mình. Lắc lắc đầu nói. Rất có thể là bọn hắn bắt nó ném tới đó. Ân. Tôn Minh Nguyệt lười biếng hỏi. Sở Ly nói. Này châu có chút kỳ dị. Hắn đại viên kính trí đã thấy được hạt châu trong ngoài. Có một cái kỳ dị ký hiệu như ẩn như hiện. Nếu không có đại viên kính trí. Người bên ngoài thật đúng là nhìn không tới. Xen vào có cùng không tầm đó. Cái này ký hiệu hắn quen thuộc nhất bất quá. Chính là tụ thần phù. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái. Nội uẩn truyền thừa hạt châu có thể nào không kỳ dị? Sở Ly nói, có khả năng là bọn hắn ném tới trong đầm nước, tụ tập lực lượng. A, có lý, Tôn Minh Nguyệt nhẹ quay hàm thủ. Rất có thể, vậy chúng ta vứt nữa đến trong đầm, cho về sau chi nhân. Sở Ly nở nụ cười, Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, được rồi, ngươi thu lấy. Sở Ly lắc đầu, hay là ngươi giữ đi? Tôn Minh Nguyệt giống như cười mà không phải cười. Ngươi cầm trở về, cùng Tiêu Kỳ một khối luyện chứ sao? Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi. Hắn cùng với Tiêu Kỳ luyện là luyện không thành cái này. Tăng thêm phiền não, muốn tu luyện cái này vô thượng kim cương vô thượng kinh cần đặc thù điều kiện. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt trùng hợp mà thôi. Chỉ có thể nói nhân duyên trùng hợp, thay đổi mặt khác người tiến đến. Sợ là chỉ có thể chờ đợi chết. Tu luyện nhập môn cần vô tình. Muốn viên mãn cần phải có tình. Hơn nữa cần đầy đủ mãnh liệt kích thích mới thành. Chỉ có cực đoan tình hình xuống. Mới có thể bắn ra đầy đủ cường đại tâm lực. mới có hy vọng. Hắn cùng với Tiêu Kỳ là không thể nào tu luyện này kinh. Vậy thì ném hồi trong đầm nước a. Ta mới không cần. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Sở Ly nghĩ nghĩ, thở dài. Cái kia hay là ta lấy a. Tôn Minh Nguyệt liếc xéo hắn liếc. Hừ một tiếng không nói chuyện. Ngày hôm sau hai người tiếp tục tu luyện. Đợi cho thứ 11 cái thủ ấn. Tôn Minh Nguyệt tựu không chịu nổi. Chỉ có thể lần nữa dừng lại. Ngày thứ 3 tu luyện nữa. Cũng đã mạnh hơn nhiều. Hai người sở tu luyện nội lực đang không ngừng biến hóa lấy thể chất của bọn hắn. Không chỉ có tu vi tại tăng. Thể chất cũng tăng nhiều. Ngày thứ 4 thời điểm. Tôn Minh Nguyệt đã có thể sống qua thứ 11 cái thủ ấn. Sở Ly tiếp tục cái thứ 12 thủ ấn. Ầm ầm, hai người chỉ cảm thấy một tiếng kinh thiên động địa sấm sét. Lập tức trong óc trống rỗng, mờ mịt như mất, đợi khôi phục lại, trên đỉnh đầu Phạn Thiên Luân đã mở ra. Mênh mông lực lượng theo hư không thẳng xuyên vào Phạn Thiên Luân. Tiến vào Sở Ly Phạn Thiên Luân chính là chí dương lực lượng. Uyển giống như là mặt trời nóng bỏng, tựa hồ có thể đem mình nướng hóa. Tiến vào Tôn Minh Nguyệt Phạn Thiên Luân chính là chí âm lực lượng. Tựa như băng xuyên phía dưới hàn phách. Nếu như vạn năm hàn băng, có thể đem vạn vật đều đóng băng. Hai người một âm một dương, một lạnh một nóng. Đợi theo khẩn mật nhất chỗ lưu chuyển lúc. Tại đáy biển luân oanh một tiếng nổ tung. Vọt vào tề luân, dĩ nhiên đã biến thành thuần hậu liên tục lực lượng. Cái này cổ thuần hậu lực lượng phảng phất trầm trọng dị thường. Không ngừng đè ép khuếch trương trướng lấy tề luân. Đợi tề luân khuếch trương đến cực hạn. Lại nhảy vào bên trên một vòng. Một vòng một vòng mở rộng. Cuối cùng nhất đã đến mi tâm luân. Sau đó lại không tiến vào Phạn Thiên Luân. Ngược lại lần nữa xuống. Tại trong ngũ tạng lục phủ lưu truyền. Dần dần tạo thành ba cái lối đi. Ba đạo thông đạo lẫn nhau tương thông. Thuần hậu lực lượng ở trong đó lưu truyền. Cuối cùng nhất quy về từng cái luân trong, chí dương chí âm chi lực không ngừng rơi xuống. Sau đó tại đáy biển luân phát sinh bạo tạc, hóa thành thuần hậu lực lượng nghịch vọt lên, không ngừng rơi vào bảy luân ở trong, bổ sung cho bảy luân, đợi đem bảy luân đều chiếm hết. Hai người bên tai lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang. Trong óc hư không xuất hiện một Phật tượng, khuôn mặt chính là chính bản thân hắn, khoanh chân ngồi vào hư không. Hai tay kết ấn, hắn biết rõ đây cũng là vô thượng kim cương. Vô thượng kim cương mở to mắt, trong cơ thể hắn khí tức lưu truyền, mà vô thượng kim cương nhắm mắt lại, tắc thì khí tức biến mất. Bảy luân khép kín, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Sở Ly gật gật đầu, cái này vô thượng kim cương xác thực có vài phần thần diệu. Luyện qua công về sau, hai người tới ngoài động, cảm thụ được lực lượng của thân thể. Vốn cho là luyện viên mãn về sau có thể trực tiếp phá trận mà ra. Không nghĩ tới còn ra không được trận. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm thụ được từ từ thanh phong. Thở dài. Xem ra thực ra không được rồi. Sở Ly nói. Chúng ta thử xem cái này viên mãn vô thượng kinh uy lực như thế nào. Thử xem. Tôn Minh Nguyệt. Gật đầu. Hai người tới một khối hình người thạch phía trước. Tảng đá kia không có bị trận pháp bảo hộ, chỉ là tầm thường thạch đầu, ôn nặng nề, cứng rắn dị thường. Hai người bay bổng một trường đánh ra, lập tức trên tảng đá rõ ràng hiện ra hai người trưởng ấn. Hai người Phạn Thiên Luân mở ra, ngoại giới một mực có kỳ dị khí tức rót vào. Tại ba đường kinh mạch gian lưu chuyển không ngớt, Sở Ly Phạn Thiên Luân khí tức chí dương chí cương, một trường xuống dưới. Trên tảng đá trưởng ấn ẩn ẩn biến thành màu đen. Tôn Minh Nguyệt trưởng lực trí âm trí nhu. Trưởng ấn mang xương. Hơn nữa dấu vết tinh tế tỉ mỉ như lạc ấn. Sở Ly lần nữa một trưởng đánh ra. Lúc này đây điều động chính là tề luân bên trong thuần hậu nội lực. Vô thanh vô tức một trưởng chụp được. Vậy mà rơi vào đi một thước. Tôn Minh Nguyệt cũng là như thế. Cái này thuần hậu nội lực uy lực thì trí âm trí dương mấy lần. Sở Ly cầm chặt Tôn Minh Nguyệt một tay, muốn thử một chút hai người hợp lực uy lực. Phanh, một tiếng trầm đục, hai người riêng phần mình bị chấn khai 1 mét. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Một cái chí âm một cái chí dương, uyển như nước với lửa không tương dung. hai tay nắm chặt, nội lực liền khởi xung đột, trực tiếp chấn khai hai người tay. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.